Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 480, trở về. Tư tư, hỏa yếm hừng hực, vui sướng liếm láp lấy nướng trên kệ lột ra chuột núi. Tích tích dầu trơn trượt xuống, tại hỏa diễm bên trong nổ tung, bộc phát ra kinh người hương khí. Saoru không nhanh không chậm lật qua lại giá nướng, tình cờ vung một điểm muối ăn hoặc là cây thì là đi lên, nhường mùi thơm trở nên càng thêm kinh người. Lộc cộc, bên cạnh, cho dù là ghét nhất sợ chuột trái Tiểu Quyên, cũng không khỏi nuốt nước miếng một cái. Đây là đói, dù sao, khốn trong núi, không mang nhiều ít đồ ăn vặt, trước đó đã sớm ăn sạch. Cái kia, Bạch ca, ngài tay nghề này, thơm quá a. Lý Trí áp sát tới, nhìn chằm chằm nướng xong chuột núi thịt, nuốt ngụm nước bọt, mặc dù chuột nhà khẳng định không thể ăn, nhưng chuột núi liền không có chú ý nhiều như vậy. Trên thị trường không phải là còn có chuyên môn nuôi trồng tới ăn rúi mốc lớn sao? Saoru cười cười, mở ra một cái khác đang ở nấu bình sát, một cỗ càng thêm mùi thơm mê người bốn phía. Kỳ thật hắn đi săn chuột núi mới là mục đích chủ yếu. Cứu bốn người này chỉ là thuận tiện, chỉ bất quá đám bọn hắn đều bị dọa cho sợ rồi. Gắt gao đi theo bên cạnh mình, cũng là không có cách nào a. Đặc biệt là anh em sinh đôi kia bên trong muội muội. Thấy chính mình xử lý chuột núi muốn ăn, thế mà một bộ ngạc nhiên vẻ mặt, thật sự là làm người khinh bỉ. Nhìn qua bối ra không có, người ta đó mới gọi chân nam nhân không sợ hãi đâu. Thật sự là uổng phụ ta đại ăn hàng đế quốc mỹ danh. Lại nói, liền coi như các ngươi cầu ta, ta còn chưa nhất định cho các ngươi ăn đây. Saoru liếc mắt, mở ra giữ ấm chén, múc một muỗng canh, chậm rãi nhấm nháp, này dùng chuột núi trên thân linh tính tài liệu, cùng ta thu thập một chút linh tính thực vật cùng một chỗ chịu canh. Mùi vị không tệ, đồng thời cũng xem như dược tề. Tại đây cái cơ hồ không ma thế giới, liền càng thêm khó được. Saoru không có để ý bên cạnh trông mong Lý Trí, phối hợp đem một bình canh toàn bộ uống xong, cảm thụ được thân thể biến hóa. Đinh, dùng ăn ma dược, chưa mệnh danh, tinh thần cộng 0.1. Hả, không sai, xem ra mỹ thực thợ săn đích thật là một đầu có thể được con đường. Hắn âm thầm gật đầu, lại xé một khối thịt nướng, mùi vị càng thêm ngon. Đầu kia chuột núi, chỉ sợ có trưởng thành làm dãy núi này bá chủ tiềm lực. Dù sao như thế khắc nghiệt dưới điều kiện, đều có loại kia biến hóa, lại cho kinh nghiệm lại cho thuộc tính, liền thịt đều ăn ngon như vậy. Đơn giản toàn thân là bảo a, Bạch ca. Thấy Saoru một bộ ăn một mình dáng vẻ, Lý Trí không khỏi gấp. Này thịt nướng, cái gì vị a? Mùi thịt gà, giòn. Saoru cười như không cười nhìn chằm chằm hắn. Muốn ăn, lấy tiền mua, 100 khối một phần. Này thịt nướng cũng không tính ma dược, chỉ là mùi vị hết sức ngon mà thôi. Ngay cả như vậy cũng được xưng tụng ói máu lớn bán phá giá. Linh tính sinh vật thịt nướng, trước mắt toàn thế giới nói không chừng liền này phần độc nhất. Ngươi, đây là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Trái Tiểu Quyên nghe đến đó, khí đến mặt đỏ dần. Saoru thì là liếc mắt, ta cũng không phải đội tìm kiếm cứu nạn. Không cứu được viện binh nghĩa vụ của các ngươi vẫn là quá non. Thiếu thiếu một phiên xã hội đánh đập a. Hắn thực sự chướng mắt mấy tên này, biết rất rõ ràng không có thực lực, cũng không cần loạn lên núi cho người ta thêm phiền. Bạch đại ca nói đúng. Mã Ninh lúc này lại đứng dậy, móc bóp ra, ta xuất tiền mua 4 phần. Hắn có chút xấu hổ chính mình vừa rồi chạy trốn hành vi, lại thêm bản thân gia đình khá là giàu có, tiền tiêu vặt sung túc, cũng là so sánh hào khí. Lý Trí thì là ngầm thừa nhận, dù sao Tại đây loại rừng sâu núi thảm bên trong, có tiền cũng xác thực không có địa phương hoa. Huống chi, bọn hắn còn cần người này dẫn đường ra ngoài đây. Nhân tính, quả nhiên hết sức phức tạp. Saoru nhún nhún vai, lấy tiền giao hàng, vù vù, lý trí tiếp nhận thịt nướng. Cắn một cái, con mắt đột nhiên trợn tròn. Thật là thơm, không chỉ có là hương. Loại kia thơm ngọt nước thịt tại trong miệng trực tiếp nổ tung cảm giác. Cực hạn ngon tăng thêm thịt bò nhai sức lực cùng cảm giác. Khiến cho hắn gần như vô phương dùng ngôn ngữ biểu đạt. Chỉ biết là càng không ngừng ăn thịt. Trong bất chi bất giác, trên tay già nướng liền không đến chỉ còn lại có xương cốt. Còn chưa đã ngứa liếm liếm, liền cái kia hai cái ngay từ đầu có chút trong lòng mâu thuẫn nữ sinh. Không nhịn được đói khát cùng dụ hoặc cắn cái thứ nhất về sau. Biểu lộ cũng là nhanh chóng biến hóa. Đầu tiên là khó có thể tin. Chợt liền chìm đắm trong mỹ vị bên trong. Bạch đại ca, tay nghề của ngươi thật tốt. Mã Ninh từ đáy lòng tán thán nói. Dĩ nhiên, ta mở nhà hàng. Saoru gật đầu. Bốn người liếc nhau. Không phải đâu. Nguyên lai ngươi là đầu bếp. Hiện tại đầu bếp lợi hại như vậy sao? Nhìn bọn hắn không tin tầm mắt. Saoru vô tình cười cười. Đột nhiên liếc mắt rừng rậm. Thu lại ba lô leo núi. Ta phải đi. Đợi một chút. Bạch đại ca. Ngươi xin thương xót. Mang bọn ta cùng đi ra đi. Mã Ninh đám người thấy cứu tinh muốn đi. Lập tức gấp. Chúng ta cam đoan. Tuyệt đối không trở thành vướng víu. Các ngươi không cần cùng ta, bởi vì đội tìm kiếm cứu nạn liền mau tới. Saoru khoát khoát tay, hai ba lần nhảy qua nhỏ khe. Ta tới du lịch nhìn đằng trước qua cảnh khu website. Hiện tại nơi này là có thù lao cứu viện. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng tiền. Sau khi rời khỏi đây nhớ kỹ không muốn quỵt nợ. Hắn động tác nhanh chóng, không bao lâu liền biến mất trong rừng. Hắn nói cái gì? Đội tìm kiếm cứu nạn. Trái tiểu thiền con mắt lóe sáng lên. Lý trí thì là nhìn chằm chằm đống lửa. Hoàn toàn chính xác, rõ ràng như vậy đánh dấu. Nên, phát hiện bọn hắn, liền tại bọn hắn thảo luận thời điểm. Một nhóm tựa hồ là hộ lâm viên người theo một bên khác trong rừng cây xuất hiện. Phát ra reo hò, đừng sợ, chúng ta liền tới cứu các ngươi. Được cứu. Trái tiểu quyên reo hò một tiếng, thấy Mã Ninh như có điều suy nghĩ biểu lộ, đập hắn một thoáng, ngươi đang suy nghĩ gì? Ta tại muốn, bạch đại ca như vậy chết đòi tiền tính cách, chẳng lẽ đi trước cũng là bởi vì không nghĩ giao cứu viện phí? Mã Ninh sờ lên cái cằm, bày ra cái thám tử lừng danh biểu lộ, lý trí khẽ giật mình, cùng trái tiểu thiền liếc nhau. Đột nhiên cảm thấy thật rất có thể. Ba ngày sau đó, Saoru một lần nữa về tới chợ phía đông, nhìn ngựa xe như nước, xa hoa trụy lạc đường đi. Hắn đột nhiên cười, thực sự là, không sai không khí a. Hắn tới trở lại nhà mình, cũng là bạch cảnh nhà hàng chỗ trên mặt đất, mở ra điện thoại network, tùy ý lật qua lại các loại tin tức. Không có phát hiện cái gì đặc biệt sôi động tin tức. Tựa hồ trước đó mộng cảnh tác động chỉ là ảo giác. Ổn định xã hội, nhanh gọn hậu cần, ta thích, hắn thuần thục lên mạng, xem một cái uy tín coi như không tệ trang sức bán hàng qua mạng. Mua một đầu thủy tinh xanh vòng tay, ai, tiền lại có chút không đủ, khấu trừ xong khoản về sau. Saoru đột nhiên thở dài một tiếng. Thoạt nhìn, cửa hàng vẫn là phải tiếp tục mở đi. Đương nhiên, bán cái gì, siêu phàm thực đơn, loại hình sự tình. Hắn là đánh chết, cũng sẽ không làm. Đây là ngại chính mình không đủ rêu rao sao? Saoru cũng là có ý lui khỏi vị trí phía sau màn. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem thế giới biến hóa. Cảm giác còn thật thú vị. Chờ đến thời cơ thích hợp, lại tự mình xuống tràng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.